Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Được kiến nghị của radar Chu Luật Nhân, trong đầu ban tặng khuôn mặt tươi cười chiếu vào trong mắt Sở Tiểu Thiến, má trái chậm rãi hiện lên. Đừng quậy. Má phải chạy ra nghe lời, tổng cộng 4 chữ A. Thật mong muốn radar có thể trở nên không nhạy vào lúc này, nếu không cứ tích tụ lâu dài như vậy sẽ trở thành nô tính mất thôi, khiến cho cô rất khó lòng không nghe theo mệnh lệnh của anh mà hành động. Được rồi được rồi, quà tặng thì quà tặng, thứ anh muốn cho em lại không cần, thứ em muốn thì anh lại không cho. Cô cực kỳ buồn bã nói nhảm. Vậy thì cùng em ăn bánh sinh nhật được chưa? Cô đem toàn bộ bất mãn trong lòng nói thành những chuyện đúng lý hợp tình, khiến cho Chu Luật Nhân không khỏi hoài nghi. Chẳng lẽ có người lấy việc lên giường với một người đàn ông xem thằng quà tặng vẫn còn được xem là rất bình thường sao? Anh sẽ giúp em đặt bánh. Nhìn khuôn mặt tuấn tú góc cạnh, khi không cười thì nhìn rất nghiêm túc, khi cười rộ lên thì lại mang theo vài phần quyến rũ khiêu gợi. Tâm trạng buồn bã của Sở Tiểu Thiến lập tức bị đánh bay mất, giống như lập tức được sạc đầy điện, nhanh chóng hồi phục lại năng lượng. À, anh Luật Nhân. Lúc đồng tiền nhỏ lại xuất hiện, cô vươn hai bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn ra, cô quờ trước mặt anh. Hả? Anh khẽ nhíu mày, không hiểu động tác này là có ý tứ gì. Cho em mượn tay anh một chút đi. Anh làm theo lời cô vươn tay trái ra, tiếp đó lập tức bị bàn tay nhỏ bé mềm mại bao phủ. Phần đuôi lông mày mới vừa rồi còn nhíu chặt bất động thành sắc, giờ lại hơi nhếch lên. Đến đây đi, em muốn nói trước lời tỏ tình vào tuần sau. Không có chú ý tới động tác nhướng mày của đối phương, Sở Tiểu Thiến giả bộ tự nhiên cả bàn tay to lớn kia từ trước mặt mình. Chu Lật Nhàn buồn cười nhìn cô, ngoài mặt thì giống như không có chuyện gì xảy ra, kể thật nãy giờ vẫn liên tục làm động tác vuốt ve tay anh. Thật không biết mình nên lập tức rút tay về dạy dỗ cô hay là mặc cho cô tiếp tục xa đoạn. Hơn 7 năm trước, anh tuyệt đối không nghĩ đến cô gái nhỏ ngày xưa có lòng dạ đơn thuần và đáng yêu, hơn nữa còn có tham muốn trong quá trình theo đuổi anh ngày càng trưởng thành hơn, tiến tới tình cảnh như hôm nay. Không có thời gian để ý đến cái khác, Sở Tiểu Thiến hoàn toàn chỉ chú ý đến đại trưởng thượng trước mặt, bắt đầu tiến hành tỏ tình lần thứ nở của cô. Anh Luật Nhân, em thật sự rất thích anh à? Ồ, thì ra đây là cảm xúc vừa ấm áp lại chân thật, thân muốn gần gũi với lòng bàn tay của anh, để anh cọ sát vào khuôn mặt của mình. 10 ngón tay như thế rồi lại như thế khép chặt lại. Chu Luật Nhân xin thề, nếu như không phải mặt của Tiểu Thiến ngày càng đỏ, thì anh thật sự có thể thuyết phục chính mình. Hành động này của cô chính là thân thể tiếp xúc với nhau để tỏ thành ý. Nhưng với khuôn mặt nhỏ nhắn ngày càng đỏ, bộ dáng nước bọt cũng mau chóng nhỏ xuống. Đại khái anh cũng biết được trong đầu óc của nha đầu này cũng có 8-9 phần là nghĩ đến những chuyện lộn xộn đây. Trong đầu thoáng qua ý nghĩa xấu, anh bỗng dưng sơ một tay lên đặt ở dưới bàn tay kia, nắm chặt cái bàn tay non nớt kia. Tiểu Thiến, ngộ quan để ý cười của anh tiến lại gần cô. Hả? Hành động xảy ra bất ngờ cùng với khuôn mặt phóng đại trước mặt làm cho cô hoảng sợ. Sở Tiểu Thiến trừng lớn hai mắt, hé đôi môi đỏ mọng ngu ngơ phun ra một đơn âm. Anh Luật Nhân, ăn tàu hủ ngon không? Nhìn thấy bộ dạng ngu ngơ của cô, Chu Luật Nhân không nhịn được cười ra tiếng. Trong tai tràn ngập tiếng cười trầm ấm hồn nhiên, trong đầu trống rỗng vài giây, cuối cùng người ngu ngơ trước mặt cũng kịp phản ứng. Bắt đồng với phương pháp chiếm đoạt quang minh chính đại này, cô tưởng rằng sẽ không bị phát hiện, nhưng không chỉ bị nắm lấy mà còn bị vạch trần nữa, khiến cho tham muốn vốn được nuôi dưỡng bên trong biến mất, không còn thấy bóng sáng nữa. Lòng hổ thẹn liền bị chiếm lấy. Bỗng dưng cô rút tay về, chỉ vào anh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. Anh Luật Nhân, anh thật là quá đáng nha. Bị ngón tay nhỏ nhắn kia chỉ vào, anh chỉ biết cố gắng nhịn cười. Đáng ghét, em theo đuổi anh hơn 7 năm rồi nha. Lợi ích sao lại ít như vậy chứ? Anh... Mấy chữ anh liên tiếp, mặt của cô liền đỏ lên, không biết xấu hổ hay là tức giận đây. Sau cùng, rốt cục nói ra một kết luận. Anh ở đãi nhân viên nha. Vì cười một tiếng, rốt cuộc Chu Luật Nhân cũng nhịn không được mà lớn tiếng cười. Ngay lập tức khống chế được tiếng cười lớn, điều chỉnh lại tư thế, giọng điệu nghiêm chỉnh trả lời. Anh sẽ nhắc nhở kế toán đừng làm phiền em giữ gìn sức khỏe. Ha ha, ngược đãi nhân viên. Ông trời ơi, tiếng nha đầu này cũng quý báu quá rồi. Khuôn mặt Sở Tiểu Thiến đỏ lên, thở hổn hển, rồi trừng mắt nhìn anh. Cho dù là từ đầu có chút ngượng ngùng, nhưng bây giờ cũng bị đuổi đi hết rồi. Anh Luật Nhân, anh đúng là đại ngốc. Cô bắt lấy giấy tờ trên bàn, nổi giận đùng đùng liền đứng dậy rời đi. Đáng ghét, đáng ghét. Anh Luật Nhân đúng là đồ sổ bò mà. Để cho cô ăn một miếng đậu hủ cũng có không ít thịt, Làm gì mà kiên quyết muốn vạch trần cô như thế chứ? Mỗi lần đều là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.